Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1832, không cần lựa chọn. Bạch Vũ Triết vừa rồi thật vất vả nhấc lên dũng khí, muốn nói ra quyết định của mình, kết quả bị đánh gãy, để hắn nói lại lần nữa, tựa hồ có chút khó khăn, mà lại, hắn cũng không phải đồ đần. Hôm nay nhìn xem hai nữ trạng thái khắp nơi lộ ra quỷ gì. Tựa hồ là cố ý muốn nhắm vào mình. Cái này khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ. Mặc dù hai người bọn họ quan hệ đột nhiên trở nên tốt như vậy là sự tình tốt, có thể tối thiểu nhất cũng nên để cho mình biết là chuyện gì xảy ra à. Lại nói, hắn lựa chọn Độc Cô Ngạo Tuyết. Về sau Lâm Hinh Vân còn có thể cùng Độc Cô Ngạo Tuyết quan hệ như thế hòa hợp sao? Tốt, các ngươi hai cái cũng đừng giày vò ta. Ta biết là ta có lỗi với các ngươi, nhưng là trong lòng ta cũng rất khó chịu. Ta làm ra lựa chọn, khả năng so với các ngươi tưởng tượng còn muốn thống khổ. Bạch Vũ Triết lắc đầu, trực tiếp ngay tại cuối giường ngồi xuống, sau đó hướng trên giường khẽ nghiêng, tựa hồ muốn nghỉ ngơi một hồi. Hai nữ lặng lẽ liếc nhau một cái, đều có chút đau lòng. Có lẽ các nàng là rất thương tâm, nhưng là Bạch Vũ Triết khẳng định cũng không thể so với các nàng dễ chịu bao nhiêu. Nghĩ như thế, lập tức cũng liền mềm lòng. Bây giờ dưới núi còn cường địch vờn quanh, đối phương tạm thời còn không có gì động tác, hẳn là sẽ triệu tập lực lượng mạnh hơn tới. Bọn hắn còn cần đi ứng đối, xác thực không thích hợp lại tiếp tục giày vò xuống dưới. Thiên Ma Đại Lục sự tình, tối hôm qua Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đã nói với Lâm Hinh Vân qua. Không tốt lựa chọn, cũng không cần lựa chọn. Lâm Hinh Vân thả nhu ngữ khí, chủ động ngồi tại Bạch Vũ Triết bên người, yên lặng kéo hắn lại tay, nắm thật chặt, không cần lựa chọn. Bạch Vũ Triết vẫn là không có nghe rõ, thậm chí đều nghĩ rút về mình tay, dù sao hắn là chuẩn bị lựa chọn Độc Cô Ngạo Tuyết. Ta cùng tỷ tỷ thương lượng qua, hai chúng ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Nói cách khác, chúng ta muốn cùng một chỗ làm thê tử của ngươi. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng rốt cục mở miệng, bất quá nàng tại Bạch Vũ Triết trong tay giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng nổ tung. Lập tức có chút mộng, hai cái cùng một chỗ, đều làm thê tử của mình. Cái này, Bạch Vũ Triết thề, hắn mặc dù biết Mê Xuyên Đại Lục cưới hai ba cái thê tử cái gì cũng không phải là cái gì hiếm có sự tình, có thể chính hắn thật chưa từng có nghĩ như vậy qua. Chợt vừa nghe đến, Bạch Vũ Triết cũng không biết chính mình nội tâm đến cùng là cảm giác gì. Nhưng là, chuyện này với các ngươi hay không công bằng. Một hồi lâu sau đó, Bạch Vũ Triết nói như thế. Hắn nói là thật tâm lời nói. Vậy được rồi, ngươi cho ra một cái đối với chúng ta công bằng phương pháp. Lâm Hinh Vân không cao hứng nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt. Đây không phải được tiện nghi còn khoe mẽ ngoan sao? Bạch Vũ Triết lập tức á khẩu không trả lời được. Mặc dù hắn nói là nói như vậy, cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu như để hắn thật có thể không rời đi trong đó bất kỳ một cái nào, có thể để ai cũng không cần thương tâm, đó là đương nhiên là kết quả tốt nhất. Đại không được, ta về sau đối với các nàng khá hơn một chút, dùng thời gian đến chậm rãi đền bù các nàng đi. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi quằn quại, sau đó lập tức liền tiếp nhận. Các ngươi là nghiêm túc? Bạch Vũ Triết lập tức ngồi ngay ngắn, cẩn thận nhìn xem hai nữ, hy vọng có thể từ các nàng trong miệng lần nữa đạt được khẳng định đáp án. Đúng vậy a, nghiêm túc, dạng này ngươi hài lòng a? Lâm Hinh Vân khẽ cười nói, ngay sau đó nghiêm sắc mặt, trừng mắt Bạch Vũ Triết, dùng uy hiếp đồng dạng ngữ khí nói, bất quá ngươi ghi nhớ, đây đã là cực hạn. Chỉ có thể là ta cùng Ngạo Tuyết muội muội hai người. Lại nhiều một cái, ngươi liền đợi đến lần nữa chân trời góc biển đi tìm chúng ta đi.